Hắn không nghĩ tới việc trốn tránh chỉ là do tính cách cẩn thận, đối diện với Biệt Hàn hắn càng phải cẩn thận hơn. Huống hồ trận chiến này hắn không được phép thua, bất luận thế nào cũng không thể thua. Đối diện với áp lực kinh người như vậy, hắn vẫn thong dong chấn định, chỉ cần cho hắn thời gian hắn liền có đủ lòng tin sẽ đánh bại được Biệt Hàn. Có càng nhiều thời gian thì hắn càng có nhiều bố trí hơn. Giang Chiết nhìn chằm chằm vào giới đồ, đôi mắt đầy thâm thúy. Đánh xong trận chiến này phải đi Vân Hải giới báo cho Phượng Nguyệt sư tỷ. Giang Chiết tự nói với bản thân, cách chương.